Phàm Nữ Tiên Hồ, chương 54, cơ quan khó tính toán tường tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tài nguyên thiếu thốn, Trần gia thời gian càng ngày càng không sống khá giả, nghe nói cái kia Hoa gia phát hiện hỏa bao hàm thạch mạch đến nay lại chậm chạp không cho ra phân phối chi pháp. Âu Dương gia thực lực cường chút ít, một mực ổn cư tứ gia đứng đầu, lại càng không tốt chính là, Hoa gia vẫn cùng Mạc gia quan hệ thông gia rồi. Mạc gia những năm này mặc dù có chút tàn lụi thế nhưng mà đồng lứa nhỏ tuổi lại là đã ra không ít tốt hạt giống, nhất là cái kia hẳn là Yên, dĩ nhiên là biến dị băng linh căn, tuổi còn nhỏ đã là luyện khí 8 tầng rồi, nếu là đảm nhiệm chi phát triển, chỉ sợ tương lai tựu là Mạc gia một nhà đích thiên hạ rồi. Không nghĩ tới vậy mà đã xảy ra chuyện như vậy, đau lòng nhà mình con gái, đồng thời tộc trưởng bọn hắn nhất trí cho rằng đây là một cái trời ban cơ hội tốt. Mượn chuyện này, nói cái gì cũng muốn hủy hẳn là Yên. Chắc hẳn mặt khác hai nhà cũng là vui cười gặp hắn thành A, vì vậy đã có cái này nhận thức. Trần Thế Kiệt hôm nay tựu hùng hổ dọa người đứng đến nơi này. Là ý của mình như thế nào, là Trần gia ý tứ thì như thế nào? Trần Thế Kiệt một chữ một trầu mà hỏi. Không ai, Đại Sơn cười nhạt một tiếng, nếu là Trần huynh đệ ý của mình, việc này mặc kệ nguyên nhân, đều là ta Mạc gia không phải, Mạc gia thì sẽ đối với Trần huynh đệ chịu nhận lỗi, Trần huynh đệ có yêu cầu gì cũng có thể nói ra, chỉ cần ta Mạc gia có thể làm được, quyết không chối từ. Nếu là Trần gia ý tứ mà, việc này chỉ sợ không thể ở chỗ này nói chuyện. Yêu cầu của ta yêu cầu các ngươi đem hẳn là Yên giao ra đây Mạc ta xử trí, các ngươi có thể sao? Trần Thế Thiệt không thuận theo không buông tha mà hỏi. Lớn lao cuối năm tại nhịn không được nhíu mày. Trần huynh đệ, người nếu không lưu một điểm chỗ trống, Mạc mẫu cũng không thể nói gì hơn. Phi Yên bất quá là đứa bé, càng có thể huống còn có cái kia phiên nguyên do, xin thứ cho Mạc mẫu nói thẳng a, vô luận chuyện gì, chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo trao đổi, nếu nói là muốn chúng ta giao ra Phi Yên, nhưng lại đoạn không khả năng, trừ phi là chúng ta Mạc gia không có người rồi. Lớn lao năm lời nói này nói trịch địa hữu thanh lại kiên quyết vô cùng, trốn ở một bên người nhịn không được âm thầm trầm trồ khen ngợi. Nghe được lớn lao năm nói như thế, Trần Thế Kiệt trong nội tâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vô luận cái đó gia tộc muốn cho bọn hắn đem biến dị linh căn hài tử giao ra đi cũng là không thể nào, bất quá, muốn khinh địch như vậy thoát thân, sợ các ngươi Mạc gia cũng muốn trả giá điểm một cái giá lớn. Đã như vậy, Trần mỗ như vậy cáo từ, tiểu nữ thi thể ta muốn dẫn đi. Trần Thế Kiệt nói, cái kia không thành, nếu là ngươi bây giờ đem thi thể mang đi, việc này thì càng nói không rõ rồi. Mạc lão sáu lên tiếng nói, Trần Thế Kiệt sắc mặt trầm xuống nói, như thế nào, mọi người bị các ngươi Mạc gia người giết mang đi thi thể cũng phải không được sao? Nói đến chỗ này, chỉ thấy trong sảnh bày đặt đồ dùng trong nhà không ngừng lắc lư, trên bàn chén trà, lay động ba một tiếng ném tới trên mặt đất. Mang đi à, không ai, Đại Sơn phất phất tay. Tộc trưởng, Mạc lão sáu hô, không ai, Đại Sơn lắc đầu. Mạc lão sáu thở phì phì trừng Trần Thế Kiệt một mắt. Trần Thế Kiệt không nói được lời nào, trực tiếp chạy đến linh đường mang đi Trần Hinh thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam ca, người sao có thể lại để cho hắn mang đi không ai mười tức phụ thi thể, vạn nhất bọn hắn tại thi thể bên trên làm cái gì văn vẻ, chúng ta Mạc gia thì càng bị động rồi. Mạc lão sáu lắc đầu nói. Không ai, Đại Sơn nhìn chung quanh thoáng một phát đại sảnh, chỉ nghe thanh âm cũng không bằng Hà Đại lại truyền khắp từng cái nơi hẻo lánh. Các ngươi đều lui ra đi, lão ngũ, lão lục lưu lại, nhị ca, ngươi cũng lưu lại a, lớn lao sông tuy nhiên tu vi thấp mà dù sao là cái này đồng lứa cận tồn bốn người một trong rồi. Trong sảnh mọi người lui xuống, Mạc Thanh Trần mấy người cũng ngoan ngoãn rời đi. Tam ca, Mạc lão sáu hô, không ai, Đại Sơn phất phất tay nói. Các ngươi đều ngồi, Mạc gia thế hệ trước bốn người vây ngồi cùng một chỗ, không ai, Đại Sơn nhìn ba người, nói. Chuyện này, Trần gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mang không mang về thi thể cũng dâu ria rồi. Tam ca, bọn hắn Trần gia, chẳng lẽ muốn bởi vì việc này cùng chúng ta Mạc gia khai chiến hay sao? Như là như thế này, chẳng phải là không duyên cớ tiện nghi mặt khác hai nhà. Lớn lao năm lên tiếng hỏi, không ai, Đại Sơn lắc đầu nói. Khai chiến cũng không phải về phần, dù sao hai nhà thực lực tương đương, nếu là khai chiến, chỉ sợ hội lưỡng bại câu thương, loại này cố hết sức không nịnh nọt sự tình, Trần gia như thế nào sẽ đi làm đây này. Có chuyện ta còn chưa kịp cùng các ngươi nói, trước đó không lâu Hoa Trăm Thành cho ta lộ ra tin tức cái kia chỗ hỏa bao hàm thạch mạch, bọn hắn chuẩn bị cùng chúng ta tham gia cộng đồng thương thảo phân phối công việc rồi. Ách, việc này rốt cục có động tĩnh rồi hả, ta còn tưởng rằng bọn hắn Hoa gia muốn nuốt một mình đây này. Lớn lao năm nói, nếu không nói ngươi không động não, một tòa hỏa bao hàm thạch mạch bọn hắn Hoa gia một nhà có thể nuốt trôi. Mạc lão sáu khinh thường mà nói, Mạc lão sáu, ngươi có phải hay không có việc gì tìm đánh a? Lớn lao năm khí dựng râu trợn mắt nói. Tốt rồi, loại này thời điểm các ngươi còn có tâm tư cãi nhau. Không ai Đại Sơn bất đắc dĩ nói. Nhị ca, việc này ngươi có ý kiến gì không? Không ai Đại Sơn đối trước mắt hai lão này không ôm hy vọng, quay đầu hỏi lớn lao Đường Sông. Mạc gia không ít tiểu bối đều không hiểu được, một mực an cư tại Triều Dương Đường lớn lao Sông mặc dù tu vi thấp nhưng trong lòng rất có mưu tính, trong tộc một ít đại sự, đều không thiếu được hắn tham dự. Đây cũng là lúc ấy không ai ba biết được trưởng nữ không ai Nhiễm Y đối với lớn lao Sông bất kính, giao trách nhiệm nàng Diện Bích suy nghĩ qua gần một tháng nguyên nhân. Lớn lao Sông sờ lên tuyết trắng tròm râu, nửa híp mắt nói. Trần gia chỉ sợ sẽ ở hỏa bao hàm thạch mạch phân phối bên trên làm văn. Ách, không ai Đại Sơn hỏi. Dựa theo lệ cũ, cái này hỏa bao hàm thạch mỏ do Hoa gia phát hiện, bọn hắn tất nhiên chiếm được đại đầu, thậm chí một nhà độc chiếm năm thành cũng không phải là không được, còn lại tắc thì có chúng ta còn lại tam gia bình quân phân phối, nếu là phân phối không đồng đều, còn dư tiếp theo phân, chỉ sợ muốn áp dụng đã từng thi đấu đến quyết định. Trần gia có lẽ sẽ dùng việc này bức chúng ta buông tha cho tranh đoạt, dù sao bọn hắn bắt được chúng ta uy hiếp, biết rõ chúng ta tuyệt không buông tha Phi Yên. Lớn lao Sông phân tích nói. Lớn lao Sông nói xong, ba người đã trầm mặc thoáng một phát. Lập tức không ai Đại Sơn thở dài. Nếu là như thế kết cũng thì thôi, chỉ hy vọng Trần gia có chừng có mực chớ để phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là đáng giận, vừa vặn tại sắp sửa phân phối hỏa bao hàm thạch mạch lúc vượt qua loại sự tình này, tam ca, lần này nhất định phải hung hăng xử trí không ai chín tên hỗn đản kia. Mạc lão sáu cả giận nói, vừa nghĩ tới khả năng bị buông tha cho tài nguyên tựu đau lòng thịt đau. Việc này không cần phải ngươi nói, ta đều có ý định, lão lục ngươi cũng không muốn tâm tâm niệm niệm những cái kia ngoại vật, dù sao nhân tài là thịnh vượng chúng ta Mạc gia căn bản. Chúng ta thế hệ này cũng tựu như thế, đời thứ hai nhân tài tàn lụi, nếu nói là Mạc gia tiền đồ, ngay tại Phi Yên cái kia mấy người hài tử trên người. Không ai Đại Sơn nói, bị phân phát mọi người cũng không có tâm tu luyện, ba lượng cách tụ cùng một chỗ, nghị luận chuyện phát sinh, không biết cái kia Trần gia người đến cùng sẽ như thế nào làm việc. Chỉ có Mạc Thanh Trần lặng lẽ quay trở về Triều Dương Đường, ngồi vào vị trí của mình nhắm mắt tu luyện. Nàng đã đến luyện khí 2 tầng đỉnh phong, ở vào bình cảnh bên trong, trong một thời khắc sớm một ngày tiến vào luyện khí 3 tầng, cũng là trong nội tâm an ủi. Mấy ngày nay, Mạc gia một mực ở vào một loại tâm thần bất định trong không khí, bọn hắn đều không biết là tộc trưởng lớn lao năm nhận được Hoa gia truyền âm phù, mời ba đại gia tộc tộc trưởng tiến về trước Hoa gia cộng đồng thương nghị hỏa bao hàm thạch mạch sự tình. Mà không biết là cố ý hay vẫn là không có ý, đúng tại một ngày này, Trần Thế Kiệt đi mà quay lại, tới cùng đi, còn có Hoa gia cùng Âu Dương gia người, trong đó có hai người là trúc cơ kỳ tu sĩ. Tứ đại tu chân gia tộc trừ Âu Dương gia có ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ, hơi chiếm thượng phong bên ngoài, còn lại tam gia đều là có tất cả hai người. Hôm nay ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ đến đây, thân là Mạc gia duy nhất trúc cơ kỳ tu sĩ Mạc lão sáu, không khỏi một bộ như lâm đại địch bộ dạng. Trần Thế Kiệt, ngươi cái này là ý gì? Mạc lão sáu quát, Trần Thế Kiệt một tiếng cười lạnh, vung tay lên, trong đại sảnh vậy mà xuất hiện một ngụm nước quan tài thủy tinh tài, bên trong nằm, đúng là đã chết đã lâu Trần Hinh. Trong sảnh không khỏi vang lên một hồi hấp khí thanh, lớn lao vi, hôm nay ta đến, mời Hoa huynh cùng Âu Dương huynh làm chứng, là cho ta người vô tội chết thảm con gái lấy lại công đạo. Trần Thế Kiệt lạnh lùng nói, Mạc lão sáu khí cực. Trần Thế Kiệt ngày ấy chúng ta tộc trưởng, rõ ràng đã đem sự tình nguyên do muốn nói với ngươi cái tinh tường, ngươi vì sao còn như thế hùng hổ dọa ngươi. Chẳng lẽ, ngươi liền nữ nhi của mình danh tiết cũng không để ý sao, không nên ép ta ở trước mặt mọi người nói ra chân tướng. Ha ha ha, nói thật tốt, luôn miệng nói nữ nhi của ta danh tiết như thế nào, mọi người ở đây người nào không biết tiểu nữ năm đó ở không ai mười mất lúc, vì hắn kiên quyết ở lại Mạc gia, hôm nay chết thảm, các ngươi còn vọng tưởng hướng trên người nàng dội nước bẩn. Nhị vị huynh trưởng, ta mang tiểu nữ phản hồi ra sau sai người cẩn thận xem xét qua tiểu nữ rõ ràng là bị người tiền dâm hậu sát mà chết, giờ phút này vì thay tiểu nữ lấy lại công đạo ta cũng bất chấp che giấu. Trần Thế Kiệt ân tiết cứng rắn đi xuống, ở đây không ít người tự phát ra tiếng kinh hô. Ngươi nói bậy, Mạc lão sáu khí đưa ngón tay nói. Trần Thế Kiệt tiếng cười lạnh hơn, ta nói bậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là các ngươi Mạc gia không ai chín ham tiểu nữ sắc đẹp đem nàng cưỡng hiếp rồi sau đó, bị con gái hắn hẳn là Yên đụng vào, hẳn là Yên vì bảo trụ phụ thân nàng thanh danh, giết người diệt khẩu. À thật là như vậy sao? Đại sảnh hơi nghiêng, Mạc Yêu mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghẹn ngào hỏi. Không ai 14 lắc đầu, ý bảo Mạc Yêu an tâm một chút chớ vội. Một bên lớn lao cuối năm tại nhịn không được chửi ầm lên nói. Chó má, rõ ràng là con gái của ngươi không tuân thủ nữ tắc, lúc này mới bị kinh sợ phía dưới Phi Yên thất thủ giết chết, phải biết rằng Phi Yên mới bất quá 12 tuổi, mặc cho ai thấy tình hình như vậy cũng sẽ biết mất đi lý trí, huống chi một đứa bé. Nếu nói là có sai, chúng ta Mạc gia quyết không chối từ, có thể nếu nói là ngươi Trần gia con gái một điểm sai lầm cũng không, muốn bởi vậy đem một đứa bé đưa vào chỗ chết, cái kia không khỏi vô cùng ác độc rồi. Mạc lão đệ, hai chúng ta gia thụ Trần huynh đệ nhờ vả, cũng phái nhà mình phu nhân điều tra qua, không ai Trần thị, xác thực là chịu nhục trước đây, bị giết tại sao? Âu Dương gia cái vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ mở miệng nói. Điều đó không có khả năng, Mạc lão sáu cơ hồ nhảy. Nếu là như thế nào? Trần Thế Kiệt nhìn xem dần dần đánh mất lý trí Mạc lão sáu từng bước ép sát nói. Như là như thế này, cái kia tùy ngươi Trần gia xử trí. Mạc lão sáu một câu nói xong, bị lớn lao năm quát to một tiếng, chờ hắn lại kịp phản ứng nhưng lại hối hận thì đã muộn. Tốt tốt, cái kia các ngươi Mạc gia cũng có thể phái phu nhân đến kiểm tra thực hư tiểu nữ thi thể, nếu là ta theo như lời không kém, cũng không muốn hẳn là yên đền mạng, chỉ cần nàng tự phế tu vi, dùng an ủi tiểu nữ trên trời có linh thiêng. Trần Thế Kiệt nói xong, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng vui vẻ. Cách chương.